Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, tai họa Mộ Quang Điểu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, muốn sống lại. Không như vậy dễ dàng. Triệu Mục một quyền đánh ra chung quanh đất rung núi chuyển. Bát môn độn giáp thứ bát môn khủng bố lực tàn phá. Đánh chúng trong cột ánh sáng chứng lực lượng lập tức bị đụng nát. Tản mát mở để cho chung quanh đất rung núi chuyển tạo thành một cái vượt qua 500 mét hố to. Trong cột ánh sáng chứng vậy vào giờ khắc này bị đánh ra một cái khe. Triệu Mục lại nữa huơi quyền mà là cầm dao chém. Mỗi một dao cũng có thể lưu lại một đạo vết đao. Thứ 16 dao, vỏ trứng lại vậy không kiên trì nổi bị đánh nát. Mất đi trên vỏ trứng lực lượng thần bí bảo vệ. Mặt trời thủy tinh hình thành vỏ trứng lập tức đụng thành bụi phấn. Chỉ gặp người mặt trùng đã biến mất không gặp. Chỉ còn lại một cái hắc màu vàng kim chim. Chim trong ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Mục tràn đầy ánh mắt oán độc. Đều do đáng chết này loài người. Nếu như không phải là chính hắn nhất định có thể hoàn thành một lần hoàn mỹ sống lại. Nó đợi ngày này đã quá lâu. Kết quả liên tục hai lần cũng bị loài người cho phá xấu xa. Cả người vũ mao nổ lên. Trong đó một cây vũ mao xuyên thủng hướng Triệu Mục tim. Triệu Mục hết sức né tránh. Nhưng vẫn chậm một bước bị vũ mao xuyên thủng bả vai. Toàn bộ cánh tay trái lập tức mất đi chi giác. Thậm chí vết thương ở một chút xíu thối giữa. Hắn trị giá sinh mạng lại là vào giờ khắc này nước tiết như nhau hạ xuống mắt xem liền không cách. Nào duy trì bát môn độn giáp. Triệu Mục cặp mắt lập tức tràn ngập màu vàng kim câu ngọc 6 mang tinh. Năng lượng khôi giáp người khổng lồ vậy vào giờ khắc này cùng bản thể hợp thể. Đối phó người mặt trùng. Hắn căn bản không có khiến cho dùng toàn lực. Bản thể và thần thoại vũ xà thần biến thành năng lượng khôi giáp người khổng lồ dung hợp. Sau đó ở cái trạng thái này hạ kích hoạt bát môn độn giáp mới là cường đại nhất. Từ song vĩ xà quan chỉ huy cùng người mặt trùng lẫn nhau rằng co khó phân thắng bại. Hắn cũng biết loại trạng thái này xuống người mặt trùng không thể nào là cuối cùng lớn boss. Nhiều nhất, người mặt trùng cũng chính là một cái nhỏ boss. Bị kẹt vô số 5 người mặt trùng, căn bản không đủ tư cách mang đến cao đến LV9 nhiệm vụ độ khó. Chân chính boss lớn, có thể là mặt trời vương cũng có thể là mặt trời chim. Hắn trạng thái mạnh nhất, chính là cho cuối cùng boss giữ lại, người ngành chiến đấu thống. Vậy xuất hiện vào lúc này nhắc nhở, Mộ Quang Điểu đối với ngươi phóng thích kỹ năng quang chi vũ. Tạo thành 3.000 điểm coi thường phòng ngự tổn thương. Mẫu thân, ngươi không thể như vậy. Ngươi không thể như vậy đối với. Mộ Quang Điểu bỗng nhiên há miệng thét to. Nói đến một nửa thanh âm hơi ngừng. Hiển nhiên là người mặt trùng linh hồn cưỡng ép khống chế thân thể. Kết quả một câu nói cũng chưa nói xong liền bị Mộ Quang Điểu ý thức áp chế. Nhưng là Triệu Mục nghe hiểu. Trong lòng càng cảm thấy dùng cả mình, người mặt trùng, mặt trời chim, mặt trời virus, Mộ Quang sống lại, Mộ Quang Điểu, người mặt trùng kêu Mộ Quang Điểu mẫu thân, Mộ Quang Điểu là mặt trời chim sống lại biến thành, là không phải có thể như vậy hiểu, người mặt trùng chính là mặt trời chim ấu thể thật giống như con bướm và côn trùng vậy quan hệ. Thành niên mặt trời chim chết sau sẽ lấy Mộ Quang Điểu thân phận sống lại. Rất nhiều năm trước mặt trời chim ở chết trước kia liền bố trí xong sống lại hậu thủ. Nếu không không cách nào giải thích, người mặt trùng lại kêu Mộ Quang Điểu mẫu thân. Toàn bộ mặt trời vương triều, sợ rằng cũng chỉ là một con chim lời nói dối sau lưng đáng thương vật hy sinh. Loài người, ngươi muốn chết như thế nào? Mộ Quang Điểu nghẹo đầu oán độc nói, năm đó nó đi tới sinh mạng cuối, không thể không chết một lần đổi thành là Mộ Quang Điểu. Đổi thành quá trình cần mặt trái lực lượng tinh thần và khổng lồ năng lượng sinh mạng. vì vậy nó ở sinh tử lưu ra lệnh sau đó, đi loài người thế giới lừa gạt một quốc gia vương, để cho hắn mang vô số con dân đi hắc ám đại lục chịu chết. Vốn là hết thảy đều tốt, nó đứa trẻ dựa theo hắn phân phó hủy diệt mặt trời vương triều. Tất cả chết tại mặt trời vi khuẩn loài người, toàn bộ đều thành là nó đổi thành Mộ Quang Điểu nuôi phần. Đáng hận là ngay tại nó sắp thành công thời điểm nhân loại kia ở giữa quái vật đông phú lực sĩ xuất. Hiện, nó không thể không số mệnh làm con mình điều khiển mặt trời phi đĩnh thoát đi hắc ám đại lục. Lần đầu tiên sống lại thất bại, nó bị khó mà bù đắp bị thương nặng rơi vào ngủ say. Thật vất vả lần thứ hai sống lại, trước mắt lại xuất hiện một người ngăn cản hắn, lại cưỡng ép đánh vỡ nó sống lại thời điểm ngưng tụ thủy tinh vỏ trứng. Để cho nó sống lại sau vốn nên lực lượng cường đại hơn chỉ còn lại có rất ít một số. Liên tục hai lần đều là loài người đáng chết. Cũng may cái này một cái xa xa không bằng đông phú lực sĩ như vậy khủng bố. Ta không muốn chết, Triệu Mục trả lời Mộ Quang Điểu câu hỏi. Thời gian Sharingan đồng thuật tạo mộng. Màu vàng kim câu ngọc 6 mang tinh chọn truyền. Triệu Mục và Mộ Quang Điểu tinh thần đồng thời kéo vào đồng thuật mộng. Bóng tối tấu minh khúc ống sáo chương nhạc. Vào giờ khắc này bỗng nhiên vang khắp chung quanh. Trong tiếng địch, còn kèm theo thanh thúy tiếng chuông. Mộ Quang Điểu cả người vũ mao cũng nổ. Nó ở hắc ám đại lục cũng là thực lực rất lợi hại tồn tại. Tự nhiên biết song vĩ xà địa ngục tiếng chuông là bao kinh khủng tồn tại. Nó lúc này nghe được mặc dù không phải là thật vẫn có không tầm thường hiệu quả. Địa ngục tiếng chuông cũng được đi. Nơi này làm sao sẽ xuất hiện bóng tối tấu minh khúc? Đây có thể là vị nào đắc ý làm. Ẩn chứa trong đó một vị kia nguyền rùa. Đừng nói nó sống lại xảy ra vấn đề thực lực bị to lớn suy yếu. Chính là nó thời kỳ toàn thịnh nghe được bóng tối tấu minh khúc cũng phải bỏ ra nhất định giá phải. Chà, sợ quay đầu chạy, loại này người điên không chọc nổi, không chọc nổi. Quay đầu không chạy ra mấy bước, đột nhiên nghi ngờ ngừng lại. Tốt yếu bóng tối tấu minh khúc, nó từng nghe qua những thứ khác chương nhạc. Ống sáo chương nhạc mặc dù chưa từng nghe qua nhưng là trong đó ác niệm hẳn là giống nhau. Tiếng địch này ở giữa ác niệm không khỏi vậy quá nhỏ bé. Nơi này không phải thế giới chân thật. Mộ Quang Điểu quan sát chung quanh thoáng qua khẳng định ý niệm. Mặc dù vô cùng chân thực nhưng là giả chính là giả. Nó không có từ chung quanh trong ánh sáng hấp thu được bất kỳ năng lượng nào. Nghĩ tới đây quay đầu đánh về phía Triệu Mục. Đồng thời khổng lồ tinh thần lực định vặn vẹo chung quanh không gian. Chân thật thực tế không gian, đơn thuần tinh thần lực dĩ nhiên không cách nào vặn vẹo. Nhưng là không phải thực tế, tinh thần lực vặn vẹo không gian cũng đủ để xé nát cái này vây khốn nó thế giới của tinh thần. Ý tưởng chính xác, nhưng là chỉ thành công một nửa. Chung quanh mộng không gian xác thực mơ hồ bị vặn vẹo sinh ra vết nứt. Nhưng là Mộ Quang Điểu lại bị Triệu Mục bắt lại điều đầu thành khẩn đến thịt. Bởi vì là sớm ở thời gian đầu tiên hắn đã đem mình trong mộng thể chất cường hóa đến 100 điểm. Liên tục gần 10 giờ, Triệu Mục hành hạ đến chết Mộ Quang Điểu mấy ngàn lần. Mộ Quang Điểu khổng lồ tinh thần lực để cho nó mỗi một lần bị xé nát cũng có thể trong mộng không. Tổn hao gì sống lại, chết một lần chẳng qua là hao tổn từng tia tinh thần lực. Nhưng là bị người ngược, giết khuất nhục cảm giác lại để cho nó tức giận trong lòng và sát ý hoàn. Toàn bị địa ngục tiếng chuông nổ. Đến cuối cùng, cơ hồ có chút mất khống chế, mà vốn hẳn kéo dài 72 giờ đồng thuật mộng. Vậy lần đầu tiên không tới 10 giờ liền kế cận tan vỡ. Nhận ra được một điểm này, mất khống chế Mộ Quang Điểu bắt đầu tỉnh hồn lại. Tiếp tục nằm mơ đi. Triệu Mục sau lưng hiện lên thần thoại vũ xà thần, vào giờ khắc này nắm trong tay phong, mưa, bóng mờ, sinh mạng và thời gian lực lượng, trong đó nắm trong tay thời gian lực lượng, làm cho cả hỏng mất mộng không ngừng khôi phục cho đến hoàn hảo. chế tạo và khống chế phong mưa, nắm trong tay bóng mờ lực lượng, rời đi và tước đoạt năng lượng sinh mạng. Cuối cùng hơn nữa, phạm vi nhỏ nghịch chuyển trong vòng một ngày không phải sinh mạng thể thời gian. Mộng không gian tự nhiên không là sinh mệnh thể, nghịch chuyển thời gian cũng mới không tới một tiếng. Chỉ cần thời gian niệm lực và động lực đủ, trên lý thuyết hắn có thể đem tinh thần của địch nhân một mực bao vây đồng thuật mộng. Một vòng mới tàn phá bắt đầu. Mộ Quang Điểu vào giờ khắc này miễn cưỡng thanh tỉnh ý thức, cảm thấy sâu đậm tuyệt vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-pham-y-tsan-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.